Thôn Thiên, chương 107, Hắc Thủy Lão Tổ, góc truyện audio.com. Đan dược này phong cách cổ xưa tự nhiên, ẩn chứa một cổ cường đại sinh cơ cùng cường bạo lực lượng, chính là Thiên Vương luyện hình đan. Thiên Vương luyện hình đan có thể cải biến thể chất con người, hiệu quả cường đại, là tuyệt phẩm thần đan, thập phần chân quý, mà ngay cả Đa Bảo đạo quân thấy cũng nhịn không được động dung. Một gã cung trang nữ tu thấp giọng nói: "Lão gia, đan này mặc dù không bằng Cửu Thiên Tức những chân quý, nhưng nó quý đối với Hương Nhi có hữu dụng không bằng." Đa Bảo đạo quân gật đầu: "Được." Suy nghĩ một chút, đối Dương Lăng cười nói: "Tiểu hữu, Thiên Vương luyện hình đan chỉ có thể đổi lấy phân nửa Cửu Thiên Tức những, sợ rằng còn chưa đủ luyện chế ngũ hành phiên thiên ấn." Dương Lăng cũng biết Cửu Thiên Tức những chân quý, suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên nhắm mắt minh tưởng. Đa Bảo đạo quân cũng không nóng nảy, mỉm cười đợi. Trong kim quang, Dương Lăng gọi Kim Tàm, lệnh cho phun ra 5 khối thái ất chân kim. Kim Tàm mỗi ngày tại trong vùng ma vực du đãng, phát hiện không ít kim mạch đều bị nó ăn sạch, sinh hoạt coi như tự tại. Dương Lăng muốn thái ất chân kim, Kim Tàm trái lại lập tức phun ra. Dương Lăng mở mắt ra, liền từ trong tay áo xuất ra 5 khối thái ất chân kim, cầm trong lòng bàn tay, cười hỏi: "Đạo quân, vậy thêm cái này được chưa?" Đa Bảo đạo quân hai mắt híp lại, gật đầu. Không hồ là tiên tôn môn đồ, cư nhiên ngay cả thái ất chân kim trọng bảo loại này cũng có, bản quân nguyện ý trao đổi. Lập tức Dương Lăng tống xuất 5 khối thái ất chân kim cùng một quả Thiên Vương luyện hình đan, Đa Bảo đạo quân thì tống xuất thiên công đồ Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Cửu Thiên Tức Nhưỡng là một khối thạch đầu đạm hoàng sắc bằng bàn tay, sáng bóng như thủy tinh. Nhỏ nhỏ một khối tức nhưỡng, một khi bị pháp lực kích phát là có thể sản sinh các loại biến hóa, là vật niêm hợp pháp khí điều kiện tốt nhất. Thái cổ thời đại Cửu Thiên Tức Nhưỡng thế nhưng được nữ hoa bổ thiên tài liệu cực kỳ chân quý có thể nghĩ ra. Lúc giao dịch Dương Lăng cùng Đa Bảo đạo quân nhìn nhau cười, đây đó tiếp cận không nhiều. Đa Bảo đạo quân nghĩ thầm, thiên công đồ với ta mà nói dường như gân gà, bán đi luyến tiếc lưu lại lại vô dụng. Bất quá hôm nay dùng nó đổi lấy an toàn cho Hương Nhi là thích hợp nhất. Trên thực tế, nếu như trong 3 kiện bảo bối tống xuất 1 kiện, Đa Bảo đạo nhân tất nhiên sẽ giao ra thiên công đồ. Thiên công đồ đã tồn tại vô số năm, nhưng vẫn không có luyện chế thành công, có thể tưởng tượng thu thập tài liệu là gian nan cờ nào. Đa Bảo đạo quân tuy rằng người ta gọi là tài thần đạo quân, nhưng cũng tự nghĩ vô pháp thành công. Cùng với coi như vật vô dụng không nên lưu lại, liền không bằng giao ra cứu nữ nhi một mạng. Dương Lăng tâm tư lại cùng Đa Bảo đạo quân bất đồng, thầm nghĩ. Cửu Thiên Tức Nhưỡng, Thiên Công Đồ, Ngũ Hành Sơn, Diệt Tuyệt Kiếm Trận hôm nay đã tề tựu, vẫn còn xui xẻo là trong Ngũ Hành Sơn có tâm ấn chưa trừ. Tâm ấn trừ đi, liền có thể luyện chế ngũ hành phiên thiên ấn. Đa Bảo đạo quân cùng Dương Lăng nói chuyện với nhau vài câu, Dương Lăng trong đầu vang lên thanh âm vấn thiên đồng tử. Cô ra, Xích Phát Ma Quân lại mời 2 người trợ quyền. Người nào? Dương Lăng hỏi, nội tâm cũng không lo lắng. Xích Phát Ma Quân dù là thỉnh tới nhiều người cũng không có khả năng so với thế lực lớn của Đa Bảo đạo quân. Một người là Hắc Thủy Lão Tổ đồ tôn doanh vô thường, trong tay nắm giữ. Góc truyện audio.com, Hắc Thủy Lão Tổ Thiên Phong Phiến cùng, Già Thiên Chướng. Tên còn lại là Bạch Cốt Thần Quân Môn Hạ Hoàng Cường, trong tay có Bạch Cốt Sát Trận cùng, Bạch Cốt Phiên. Dương Lăng vừa nghe trong lòng lập tức sinh sát cơ. 2 người này đều là người quen, ngày trước Dịch Chân bị nhốt, đó là Doanh Vô Thường cùng Hoàng Cường 2 người xuất thủ, 2 người thiếu chút nữa chém giết Dương Lăng. Dương Lăng lập tức đứng lên, cười nói: "Đạo quân, có thể xuất động." Đa Bảo đạo quân tuy rằng lúc này cùng Dương Lăng chuyện phiếm, trên thực tế sớm đã chuẩn bị tất cả cho tốt, tùy thời có thể động thân, nghe vậy nói: "Tốt, làm phiền tiểu hữu dẫn đường." Trong chốc lát trong Đa Bảo cung bay ra 13 đạo độn quang, phía trước một người dẫn đường chính là Dương Lăng, mọi người cùng nhau hướng chỗ vị trí Xích Phát Ma Quân chạy đi. Hướng Tây phi hành 1 canh giờ, đến một mảnh triều trạch Dương Lăng trước án hạ kiếm quang, mọi người cũng đều hạ xuống. Triều trạch, ao đầm end đi, Dương Lăng một ngón tay chỉ về phương Tây, trầm giọng nói. 1000 dặm hơn, trong triều trạch mênh mông này là một mảnh liên miên thổ sơn, trong đó có một tòa thổ sơn kỳ lạ, màu sắc đỏ đậm tên là Xích Diễm Sơn, đó là địa phương Xích Phát Ma Quân đang giam người. Hộ tống Dương Lăng đi tới là toàn bộ 12 người, đội hình cường đại, Dương Lăng không chút nghi ngờ bọn họ có thể đơn giản cầm sát Xích Phát Ma Quân. Trong 12 người, trên tính toán của Đa Bảo đạo quân, có 5 tên đạo quân, 2 gã đạo tôn, 5 tên pháp sư. Như vậy chiến lực so với lúc trước Thái Huyền Môn xuất động đánh Thiên Tà Điện thì lực lượng đều cường đại hơn gấp đôi. Một gã công trang nữ tu nhíu mày hỏi, Tô Hương đâu? Dương Lăng cười, xin chờ một chút. Vấn Thiên Đồng Tử nghe lệnh của Dương Lăng, trong nháy mắt đi ra 1000 dặm xa tìm kiếm Tô Hương. Lúc này, Tô Hương đôi mi thanh tú nhíu lại, đang ở trong một gian thạch thất màu đỏ đậm do nham thạch cấu thành. Ngoại trừ một chương thạch tháp, không có vật gì khác. Mà ngoài động, vài tên tu sĩ khuôn mặt hung ác chăm chú coi chừng Tô Hương, ngay cả khi nàng chuyển động con mắt đều có người giám thị. Tô Hương trong lòng thở dài một tiếng, nghĩ thầm, vì ta mà cha lần này sợ rằng phải xuất huyết nhiều a, không biết sau khi trở về có thể mắng ta hay không. Lại nghĩ ta kiếp này vô duyên tu tiên, thọ mệnh không được trăm năm, để cho cha ta có chút phiền phức cũng tốt, chờ ta chết đi, để cho bọn họ đều có thể nhớ kỹ ta. Tô Hương trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý tưởng kỳ quái như vậy, vùng xung quanh lông mày lập tức xòe ra, không chút nào lo lắng cho cảnh ngộ của mình. Chính vào lúc này, một đạo quang vượng bao phủ Tô Hương hiếu kỳ mở to hai mắt. Nhưng sau đó cảm giác thân thể nhẹ bay, trước mắt một mảnh sang trắng, không có thể thấy được gì. Ai, thủ vệ đệ tử hét lớn, nhưng quang vượng này chợt lóe, Tô Hương đã không thấy nữa. Ngay lập tức trong lúc đó, Tô Hương đã xuất hiện tại ngoài nghìn dặm xa. Mọi người thấy quang vượng chợt lóe, Tô Hương hư không xuất hiện. Một gã cung trang nữ tu lập tức ôm lấy nàng, ôn nhu hỏi. Quài nữ nhi, người không có việc gì chứ hả? Đa Bảo đạo quân liếc mắt chừng nữ nhi cũng không bỏ được cả tiếng quở trách thấp giọng nói. Các người đưa Hương nhi trở lại, chuyện tình còn lại chúng ta xử lý. Năm tên cung trang phụ nhân gật đầu cảm tạ Dương Lăng, bảo vệ Tô Hương bay đi. Cốc truyện audio chấm cơm. Trở về, Dương Lăng nhìn ra được ngũ nữ đều là Đa Bảo đạo quân phu nhân, không khỏi âm thầm kinh ngạc nghĩ thầm. Đa Bảo đạo quân, ngày trước tất nhiên là một người phong lưu. Trước khi đi Tô Hương vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Dương Lăng, nàng đến giờ còn không rõ thế nào đột nhiên sinh ra chuyện này. Nhưng nàng biết chuyện này nhất định cùng Dương Lăng có quan hệ, vì thế hung hăng liếc mắt chừng Dương Lăng, cảm giác như Dương Lăng phá hủy chuyện tốt của nàng. Dương Lăng cảm giác mặc danh kỳ diệu cũng lười suy nghĩ nhiều, chỉ đối với Tô gia tiểu tỷ này mỉm cười. Sáu người vừa đi, đám Dương Lăng còn có tám người. Đa Bảo đạo quân ánh mắt phát lạnh quay sang Dương Lăng nói. Tiểu hữu, xin chờ ở đây chốc lát ta đi một chút sẽ trở lại. Dương Lăng cười nói, tại hạ tuy rằng pháp lực thấp nhưng là có thể ở một bên trợ uy, còn đi trước dẫn đường. Tốt, Đa Bảo đạo quân gật đầu một cái, nhất thời tám đạo độn quang, chỉ chốc lát công phu đã đến trên khoảng không Xích Diễm Sơn. Xích Diễm Sơn phương viên trăm dặm, toàn bộ trên núi xích sắc hỏa diễm thiêu đốt, hỏa diễm này dài một trượng bao vây chung quanh sơn thể, dường như một tầng trang sức màu đỏ. Thấy tầng xích diễm này, Đa Bảo đạo quân có chút suy nghĩ, thản nhiên nói. Đây là trong địa phế phun ra, xích diễm thần quang, nói rõ dưới xích diễm sơn, nhất định dựng dục hỏa diễm tinh linh. Phía sau Đa Bảo đạo quân, có hai người vẫn hờ hững không nói. Hai người này một mặc hắc bào, một mặc bạch bào, khí thế cường đại cách xa Đa Bảo đạo quân. Lúc này hắc bào nhân lạnh lùng nói, nếu đã tìm được sao không động thủ, Đa Bảo đạo quân cười nói. Vậy thỉnh Huyền Minh đạo tôn, Huyền Dương đạo tôn trợ giúp ta một tay. Trong giọng nói thập phần khách khí, tuy rằng hắn là ông chủ hai người, cũng không dám tự cho mình là chủ nhân, lại phải xưng một tiếng đạo tôn. Huyền Minh đạo tôn, Huyền Dương đạo tôn, hai gã tu sĩ cường đại nhất Đa Bảo các đồng thời xuất thủ. Một đen một trắng, lưỡng đạo kinh thiên quang khí xông đến phía chân trời. Hắc khí biến hóa thành một cái già thiên hắc thủ, bạch khí biến thành một cái quyền đầu thật lớn cùng xích diễm sơn đồng dạng. Sát, bạch sắc quang khí biến hóa thành cự quyền hung hăng nện xuống, một đấm xuất ra tức khắc sản sinh uy thế cường đại, quả thực không gì sánh được uy phong khí phách. Dương Lăng hút một ngụm lãnh khí, hắn minh bạch Huyền Dương đạo tôn là muốn một quyền kết thúc mọi người. Đây là đạo tôn thực lực, có thể coi rẻ tu sĩ dưới cấp bậc đạo tôn, chính là nhân vật đạo tôn đối đãi với trình tự dưới mình, giết người dễ như là đồ heo sát cầu. Một cổ áp lực sợ rằng cả kinh mọi người ẩn thân trong xích diễm sơn sắc mặt kịch biến, xích phát ma quân quát to một tiếng. Không tốt, Đa Bảo giết tới cửa rồi. Xích phát ma quân vừa biết được Tô Hương được cứu, cảm ứng bên ngoài có áp lực thật lớn, sợ đến mặt xám như cho tàn. Bạch quang ngưng tụ thành nắm đấm hung hăng nện xuống, quyền chưa tới, đã đất rung núi chuyển, nhật nguyệt vô quang, đàn tinh rung động. Thiên địa trong lúc đó khí cơ cũng bị một quyền này hỗn độn cắt nát, quyền đầu còn có chỗ kinh dị, nhẹ nhẹ sản sinh kẽ nứt hắc sắc, mỗi một đạo kẽ nứt đều đi thông tới một vị diện không gian không biết tên. Một quyền này oai áp cư nhiên đem không gian xé rách, uy lực của nó to lớn, ngay cả Đa Bảo đạo quân cũng biến sắc. Đa Bảo thở dài một, góc truyện audio chấm cơm, tiếng, không hổ là đạo tôn A, xuất thủ phong vân biến, niệm động quỷ thần kinh. Mắt thấy xích diễm sơn sẽ bị một quyền này oanh thành cặn bã, xích diễm sơn bỗng nhiên phun ra một đạo xích diễm thần quang biến hóa thành một đạo quang mạc bảo vệ xích diễm sơn. Quyền đầu đập vào trong quang mạc, Oanh, trên đại điện nhấc lên một cổ cuồng phong, cương phong xạ khởi thổi Dương Lăng muốn bay đi đứng trụ không được, một vòng lôi điện sáng sủa bị kích phát đi ra, ngân xà loạn vũ, trải rộng không gian phương viên nghìn dặm. Sinh linh trong đại trạch đều bị lôi điện giết chết, biến thành tiêu hôi. Vấn Thiên Đồng Tử biến hóa thành một đạo quang vựng, bảo vệ Dương Lăng, còn lại 5 tên đạo quân cũng phát sinh hộ thể cương khí, lúc này mới miễn cường không bị thương tổn. Giống tương đương, dưới đại địa phát sinh một tiếng gầm lên giận dữ, quang mạc này hạ xuống rút nhỏ lại một phần. Đa Bảo đạo quân kiến thức rộng rãi quát lên, vị kia ta biết ngươi là một vật thiên địa sinh, cũng có chút thần thông. Nhưng những người trong đó cùng ngươi không quan hệ, tức tốc đem mọi người trong bụng tống xuất ra, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Huyền Minh đạo tôn, Huyền Dương đạo tôn nghe Đa Bảo đạo quân nói, lại ra tay, lưỡng đạo hắc bạch quang khí, xoay quanh trên không trung, hùng tráng đồ sộ. Quang mạc chấn động một chút, bỗng nhiên hơn 10 đạo nhân ảnh từ trong quang mạc bay ra. Hơn 10 nhân ảnh vừa ra tới, lập tức khởi lên độn quang, hướng 4 phương 8 hướng mà chạy. Vị kia trong lòng đất dĩ nhiên nghe hiểu Đa Bảo đạo quân nói, lập tức đem người trong bụng núi tung ra. Hành, Huyền Minh đạo tôn hắc khí biến hóa thành đại thủ bỗng nhiên chụp tới, đại thủ có chỗ kỳ dị kích phát ra cương phong, thần lôi, chỉ một chút liền đánh chết hơn 10 người, so với bóp chết con kiến còn muốn đơn giản hơn. Huyền Dương đạo tôn phóng xuất bạch sắc quang khí cũng biến hóa thành một đạo bạch hồng, dường như thiểm điện bay quanh một vòng, có chỗ kinh người, lại giết thêm hơn 10 người. Giờ này giữa sân vẫn còn lại 5 người, Âm Sơn song quái, Xích Phát ma quân, Điểm Thương đại lực tôn giả, còn có Hoàng Cường, Doanh Vô Thường. 5 người sắc mặt thảm biến, chạy trốn mất mạng, nhưng tại trước mặt đạo tôn, chạy trốn cũng như không, đã không có ý nghĩa gì, chỉ có một con đường chết. Sát, Huyền Dương lần thứ 2 xuất thủ, bạch hồng điện xạ đi ra ngoài. Huyền Dương, thủ hạ lưu tình, một cái thanh âm già nua truyền ra, xa xa một đạo hắc sắc thủy khí ngưng tụ thành thủy long, trong sát na từ cực xa bay đến. Thủy long này 10 phần cự đại, dù là một cái vạn lý hoàng hà cũng tuyệt không có khí thế như nó. Hơi nước bàng bạc khí thế hùng hồn, vắt ngang trước bạch hồng, ngăn đỡ lối đi. Bạch hồng cùng hắc sắc thủy long tiếp xúc một cái liền thối lui ra sau, biến hóa thành một pho tượng thần anh cùng Huyền Dương đạo tôn giống nhau như đúc. Hắc thủy, là ngươi, Huyền Âm, Huyền Dương đồng thời hét lớn. Hắc sắc thủy long trong nháy mắt thu nhỏ lại, biến hóa thành một pho tượng thần anh, cũng là một gã hắc bào, đạo nhân râu đen, khuôn mặt thương cổ, mặt hàm ý mỉm cười. Huyền Âm, Huyền Dương, nghìn năm không gặp còn nhớ rõ bạn già ngày xưa không? Hắc tu đạo nhân cười hỏi, cư nhiên là hắc thủy lão tổ, hắn thế nào tới đây? Đa Bảo đạo quân sắc mặt ngưng trọng, như thế đỉnh lại một chút, đại lực tôn giả Âm Sơn song quái mấy người. gocchuyenaudio.com, đều thoát được không còn một người, cái bóng cũng nhìn không thấy. Huyền Dương hanh một tiếng, lão già kia, hắc thủy nguyên thần của ngươi, lại có tiến bộ. Ha ha, đây đó, nhị vị Huyền Âm nguyên thần, Huyền Dương địa thần, cũng uy lực bội tăng. Hắc thủy lão tổ cười ha ha, lại nói, vừa rồi trong mấy người, có một người là đồ tôn lão phu, nói là đồ tôn, kỳ thực cũng thân tôn tử của lão phu. Tiểu hài tử không biết trời cao đất rộng, lão phu hướng nhị vị cầu một cái nhân tình tha hắn một lần. Đa Bảo đạo quân bỗng nhiên cười to nói, nguyên lai là hắc thủy lão tổ, nghe tiếng không bằng gặp mặt, lão tổ phong thái chiếu nhân, khiến người ta kính nể. Hôm nay nếu lão tổ đứng ra ta tự nhiên sẽ không hề truy cứu. Hắc thủy lão tổ hắc hắc cười, đâu có, Đa Bảo đạo hữu đại nhân đại lượng, lão phu thiếu ngươi một hồi nhân tình. Lão tổ khách khí, nếu lão tổ cùng Huyền Dương đạo tôn và Huyền Minh đạo tôn là bạn tốt ngày xưa tự nhiên cũng là thượng tân của bản tọa, thỉnh lão tổ đi tới Đa Bảo cung ngồi xuống, để ta có chút tình địa chủ. Đa Bảo đạo quân biết rõ người chạy thoát không dễ dàng bắt được, liền không muốn cùng hắc thủy lão tổ giở mặt, trái lại phải mua hắn một cái nhân tình. Hắc thủy lão tổ cười nói, không quấy rối, lão phu còn có việc muốn làm, ngày sau có dịp nhất định tự mình đăng môn bái tạ. Dứt lời, lại biến hóa thành một đạo hắc sắc thủy long, bay lên không mà đi. Vừa rồi một phen tranh đấu, Dương Lăng thấy đến đầu váng mắt hoa, nội tâm khiếp sợ, hắn rốt cục kiến thức đạo tôn rốt cuộc là tồn tại thế nào. Hắc thủy lão tổ, Huyền Dương đạo tôn, Huyền Minh đạo tôn, mỗi người đều thần thông quảng đại. Nếu đạo tôn đều như vậy thực lực thâm bất khả chắc, vậy trên đạo tôn là tiên tôn lại có thần thông thế nào bất khả tư nghị. Huyền Âm, Huyền Dương trở về, lặng lặng đứng ở phía sau Đa Bảo đạo quân. Dương Lăng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cười nói. Sự tình đã xong, tại hạ xin cáo từ, Đa Bảo đạo quân cười nói. Tiểu hữu nếu có rảnh, Đa Bảo cung tùy thời hoan nghênh. Nhất định, Dương Lăng từ biệt mọi người, giá khởi độn quang trong nháy mắt đi xa. Cách chương.